Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 173. Cơ hội tới rồi. Góc truyện audio.com. Vân Thanh, Lạc Vân Thanh mới vừa nhận cuộc gọi, thanh âm ủy khuất của Leonard liền truyền tới bên tai, lên án nhìn cậu. Lạc Vân Thanh đầy mặt vô tội. Đã xảy ra cái gì? Vì sao em không nói em nghiên cứu chất lỏng gen thực vật với anh? Lạc Vân Thanh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thấy cậu không nói chuyện Leonard xa xôi lên án, ánh mắt sáng loáng nói không cao hứng. Lạc Vân Thanh, không phải cậu đã nói với hắn chuyện này rồi sao? Bởi vì lúc trước có hiệp nghị bảo mật cho nên Lạc Vân Thanh cũng không nói cho Leonard về nội dung thí nghiệm, nhưng hiện tại đã xin độc quyền, để trình luận văn, nội dung thí nghiệm tự nhiên không cần phải bảo mật nữa, cho nên cậu hẳn là đã nói với hắn rồi nhỉ? Nghĩ nghĩ thì hình như đã nói với hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như là chưa nói với hắn. Cuối cùng ngay cả Lạc Vân Thanh cũng không nhớ rõ rốt cuộc là có nói với hắn về chuyện này hay chưa nữa. Vì thế cậu thông minh mà rời đề tài. Anh hôm nay đi xem khoa học liên bang. Ngoại trừ điều này Lạc Vân Thanh căn bản không thể nghĩ ra là Leonard từ đâu biết được chất lỏng gen thực vật này. Dù sao người bình thường căn bản không thể tưởng tượng nổi sẽ có phóng viên ở trong buổi họp báo của người khác lại đi phỏng vấn vấn đề của người không liên quan, cho dù người không liên quan này là bạn lữ tương lai của người ta. Leonard, không, hôm nay mở buổi họp báo có phóng viên hỏi anh, lúc ấy anh rất ngỡ ngàng. Lạc Vân Thanh kinh, phóng viên, Leonard cười, đúng vậy, phóng viên muốn phỏng vấn em không tìm thấy em, cho nên trà trộn vào buổi họp báo của tập đoàn Phi Mã hôm nay, sau đó đưa ra yêu cầu hy vọng có thể phỏng vấn em với anh. Lạc Vân Thanh ngây người, không nghĩ tới cư nhiên là loại thao tác như này. Nói tới điều này Leonard buồn bực không thôi, thở dài một hơi với Lạc Vân Thanh. Vốn là một buổi họp báo tốt đẹp bị phóng viên kia mạnh mẽ cho một bài thuốc dân gian, khiến cho những phóng viên về sau hỏi toàn những đề tài tương tự. Ngẫm lại rất có cảm giác hình ảnh, không cần xem phát lại Lạc Vân Thanh cũng có thể tưởng tượng được vẻ lúng túng của Leonard, huống chi đây vẫn là do mình bế quan gây nên, cho nên cậu chột dạ lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn mà chỉ có khi phạm phải sai lầm mới may mắn xuất hiện với Leonard. Rất ngoan, rõ ràng Leonard rất hưởng thụ nụ cười như vậy của Lạc Vân Thanh, nhưng có nguyên tắc hắn vẫn sụ mặt quở trách Lạc Vân Thanh một trận. Trong lòng Leonard, hai người bọn họ là người thân mật nhất với nhau trên thế giới, vậy nếu người thân mật nhất này lại phải thông qua người khác mới có thể biết được việc của người bên gối đúng thật là quá hoang đường. May là hôm nay hắn bình tĩnh. Nghĩ tới đây hắn liền không thể không cảm khái địa vị của mình ở trong lòng vị hôn phu này không đủ, bằng không sao Vân Thanh lại không thông báo với mình trước. Nghĩ tới đây Leonard có chút xíu buồn bực dưới công lực ngoan ngoãn của Lạc Vân Thanh hạ vũ khí đầu hàng. Giáo dục phê bình trong tưởng tượng đâu rồi? Không tồn tại, kết thúc cuộc gọi, bị Lạc Vân Thanh dễ dàng dỗ dành Leonard phục hồi lại tinh thần, có chút hối hận nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hối hận đã bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như vậy, sớm biết vậy hắn phải đưa ra cái yêu cầu gì đó mới được. Bộ dáng mặt vô biểu tình khiến viên trợ lý vừa tới trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ mình đã làm sai cái gì? Thấy Leonard trầm mặc, góc truyện audio.com, không nói không để ý tới mình, trợ lý hốt hoảng trong lòng, hắn nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực đứng càng nghiêm chỉnh, ngay cả động đậy cũng không dám, ở một bên chờ đợi lão bản lên tiếng. Trải qua 5 phút đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, cuối cùng Leonard cũng hồi phục lại tinh thần, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vị trợ lý cao to đang đứng nghiêm túc như học sinh bị phạt úp mặt vào tường kiểm điểm ở cạnh bàn làm việc của mình. Leonard, người da đen mặt dấu chấm hỏi. JPG, nhịn không được nhìn trợ lý vài cái, phát hiện hắn vẫn cứ ngây ngốc đứng, khiến cho Leonard nhịn không được mở miệng. Anh có việc, trợ lý, ánh mắt khó hiểu của lão bản thành công khiến hắn xấu hổ hận không thể tìm thấy cái khe đất mà nhảy xuống. Ách tôi đang rót trà cho lão bản, đúng, chính là rót trà. Cuối cùng cũng tìm được một cái cớ, trợ lý bước nhanh tới bàn trà, đem tách trà vừa mới pha đưa cho Leonard, nhưng tách trà kia đã nguội lạnh mất rồi. Nhìn nước trà lạnh ngắt Leonard. Trợ lý này sao lại kỳ dị vậy? Anh hẳn là không phải tới pha trà đi. Có việc gì quan trọng sao? Buông tách trà, Leonard nhàn nhạt hỏi. Trợ lý ngu như vậy rốt cuộc là ai tuyển tới làm việc? Nếu trợ lý dám trả lời vâng, Leonard cảm thấy bản thân có lẽ sẽ nhịn không được sa thải hắn. Việc quan trọng, đúng, là việc quan trọng. Bị dọa quên mất mục đích mình tới làm gì, trợ lý nghe được 3 chữ việc quan trọng cuối cùng cũng nhớ tới việc mình muốn làm là gì, trong lòng vô cùng quyết tâm cuối cùng hắn cũng lấy lại bộ dáng tinh anh của mình. Lão bản, lúc trước vì xảy ra việc trong buổi họp báo tôi đã cố ý đi tra xét nội dung tương quan, trước mắt trên thiên bác xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan tới Lạc thiếu gia, ngoài ra còn có một đội nhân mã đang nói hai người các cậu tình cảm bất hòa, đề tài này tuy hiện tại còn chưa nóng, nhưng tôi... Thành công nhìn thấy lão bản đen mặt, trợ lý vội vàng nói một câu. Đương nhiên mọi người đều biết tin tức tình cảm bất hòa đó chắc chắn là giả. Leonard vừa lòng gật gật đầu, cho hắn một cái ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy, ý bảo hắn cứ tiếp tục nói. Lão bản, tuy đại bộ phận đều biết cái đề tài này là lời nói vô căn cứ, nhưng khó tránh khỏi có một bộ phận nhỏ võng hữu đầu óc không sáng suốt, mà bộ phận người này rất dễ dàng bị lầm đường lạc lối, cho nên có cần tìm người dẫn đường ngôn luận hay không? Sau khi châm trước một phen, trợ lý mới thấp thỏm mở miệng. Ở trong mắt hắn, vấn đề tình cảm của Leonard không chỉ là vấn đề cá nhân của hắn mà còn là vấn đề của toàn bộ Horeza, cũng là vấn đề của tập đoàn Phi Mã, điều này thể hiện hình tượng đối ngoại của người thừa kế Hore với công chúng có tốt đẹp hay không. Nhưng hiển nhiên nghe thấy cách nói này của trợ lý, Leonard không nghĩ tới phương diện này, nghe xong lời hắn Leonard chỉ cảm thấy viên trợ lý này đủ thượng đạo, người tuyển hắn vào rất không tồi. Rất hiểu ý hắn, khoe ân ái gì đó, thích nhất. Vì thế thận trọng Leonard gật gật đầu tỏ vẻ hắn cứ buông tay mà làm việc không phải sợ phía sau có hắn. Lĩnh hội đến ý tứ lão bản nói làm tốt việc này sẽ có thưởng, vốn dĩ chỉ muốn thể hiện ra bản thân tuyệt đối không phải kẻ ăn không ngồi rồi, trợ lý trong lòng vui như nở hoa, nhưng vì bản thân thiết lập tính cách tinh anh nên vẻ ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ trước mặt Leonard dùng nhân cách của mình. gocchuyenaudio.com, bảo đảm tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm tốt, lại nói hot sớt dạo này lại do Lạc Vân Thanh bao thầu sao. Vừa mới ăn xong dưa của cửa hàng Phúc Trang hiện tại lại đưa tới một cái dưa khoa học liên bang. Sao dưa của cậu ấy nhiều đến mức ăn mãi cũng không hết thế? Hắc hắc, vừa mới xem lại lần hai phát sóng trực tiếp buổi họp báo của Leonard, từ biểu tình của hắn có thể đọc ra hắn thật sự hoàn toàn không biết Lạc Vân Thanh đã xảy ra chuyện gì. Địch, hai người bọn họ không phải thường xuyên khoe ân ái sao? Vì sao hiện tại lại cho người ta một loại cảm giác diễn trò? Đồng cảm, dù sao việc vinh dự như vậy cậu ta nên sớm chia sẻ với bạn lữ mới đúng, đừng nói với ta về hiệp nghị bảo mật, nếu luận văn đều đã phát biểu ra, hiệp nghị bảo mật đã sớm không ý nghĩa, nhưng hiện tại luận văn đều đã phát ra, ngay cả phóng viên đều biết, kết quả Leonard không biết. Đây không phải là có chút diễn sao? Trả lời hai người lầu trên, có lẽ ở trong mắt Lạc Vân Thanh, đây cũng không phải là cái gì vinh dự, mà là bài tập. Được rồi, tuy rằng bài tập này đối với chúng ta mà nói có lẽ mấy đời cũng không thể làm xong, nhưng... Đem nó so sánh với bài tập mà nói ngươi làm xong bài tập sẽ đi báo cáo với bạn lữ của mình sao? Lầu trên ngươi nói chính là chân tướng. Ngươi hoàn toàn ghét tới chính xác rồi, nhưng đối với đại đa số người mà nói đây căn bản không thể nào, dù sao bài tập là bài tập, thành quả nghiên cứu khoa học là thành quả nghiên cứu khoa học, ai trâu bò giống như Lạc Vân Thanh chứ, trực tiếp đem thành quả nghiên cứu khoa học trở thành bài tập. Ha ha, cư nhiên lấy bài tập ra so sánh, đây căn bản không phải là cùng một vấn đề. Các ngươi tự mình ngẫm lại sự rầm rộ của chất lỏng sinh mệnh thực vật thì phải hiểu được cái chất lỏng gen thực vật càng cao hơn một bậc này có ý nghĩa gì. Nó mang ý nghĩa càng lớn hơn, nếu hai người thật lòng yêu nhau, đồ vật quan trọng như vậy sao có thể không nói với bạn lữ. Nga, quan trọng ở trong mắt ngươi cũng không có nghĩa là ở trong mắt cậu ấy cũng quan trọng, người ta có lẽ đã thành thói quen rồi cũng nên. Mấy người lầu trên đừng mang tiết tấu, tình cảm của người ta như thế nào liên quan qué gì tới ngươi. Người sáng suốt đều biết tình cảm của bọn họ rất tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao trên mạng có người mang tiết tấu? Tình cảm vợ chồng son người ta làm sao thì ảnh hưởng gì tới ai? Người da đen mặt dấu chấm hỏi. JPG, vừa nói tới mang tiết tấu khiến bên dưới càng thảo luận kịch liệt, nhóm người yêu thích cung đấu trạch đấu càng sôi nổi phát biểu cái nhìn của mình. Đặc biệt mọi người đều biết Hore ngay từ đầu được mọi người yêu thích và ủng hộ là vì năm đó các đời gia chủ gia tộc Hore đều tỏ vẻ cả đời chỉ yêu thê tử của mình. So với những kẻ nhà giàu phong lưu hạ lưu rõ ràng không thể nghi ngờ càng được người khác kính nể hơn. Mà từ sự chung tình mang tới lợi ích lớn như vậy, hình tượng đối ngoại của Hore gia luôn luôn là tình yêu phi thường chung trinh, cảnh này khiến bao nhiêu người lại tin vào tình yêu cũng khiến bao nhiêu người càng có hảo cảm với Hore gia. Cho nên nếu bị tuôn ra tình cảm chỉ là làm bộ có lẽ sẽ khiến cho công chúng phản cảm. Do đó trong lòng kháng cự sản phẩm của Horeza, sau đó, cảm giác Leonard có chút thảm cứ luôn là người bị hắc. Bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước trên mạng luôn có, gocchuyenaudio.com, lời đồn Leonard có bao nhiêu hoa tâm, lúc ấy chỉ nói là một người có mắt có mũi, giống y như thật kết quả. Hiện tại mở ra tài khoản Thiên Bác kia xem, ta quả thực buồn cười muốn chết, ha ha ha ha, nữ nhân kia nói mình và Leonard yêu đương, kết quả bởi vì Leonard bắt cá nhiều tay bị vứt bỏ, nhưng hiện tại xem lại ta thấy cô ta ngay cả Leonard trông như thế nào cũng không biết đi. Ảnh ảnh, tin tức trên mạng về Leonard và Lạc Vân Thanh dần dần ít đi, những nơi bị người mang tiết tấu đa số đã trở lại quỹ đạo, cho dù thuyết âm mưu gì đó cũng chỉ là số ít, căn bản không gợi lên được chút bọt nước. đại đa số lực chú ý trở lại trên người Lạc Vân Thanh, trở lại trên chất lỏng gen thực vật. Nhìn đẳng thức chất lỏng sinh mệnh thực vật cộng chất lỏng gen thực vật bằng thay đổi hiện trạng thực vật ở liên bang, các công ty trong ngành thực vật bắt đầu đứng ngồi không yên. Một đám gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, đem tất cả các quan hệ có thể vận dụng ra dùng hết chỉ để tìm được Lạc Vân Thanh. Lúc trước chất lỏng sinh mệnh thực vật vừa mới ra cũng đã có công ty bị làm cho phá sản, trong đó còn không ít công ty lớn. Mà hiện tại, khi bọn họ thật vất vả đem công ty ổn định trở lại, chất lỏng gen thực vật lại xuất hiện, này CMN là muốn bọn họ phải chết mới vừa lòng sao? Chất lỏng sinh mệnh thực vật và chất lỏng gen thực vật liên hợp vừa ra, chút đồ vật mà mọi người nắm chặt trong tay lập tức không đáng giá tiền, đến lúc đó vì cái này mà cũng đếm không hết công ty bị phá sản, hiện tại nếu còn không nỗ lực tranh đua một phen bắt lấy quyền đại lý, xí nghiệp to như vậy có lẽ cũng chỉ có nước đóng cửa. Nghĩ tới không lâu trước đây những kẻ gàn bướng hồ đồ cuối cùng chỉ có thể đóng cửa công ty, đại đa số lão bản dãy dụa trụ được tới giờ này trong lòng bực bội bất kham, mà một vài lão bản ánh mắt độc đáo lại hưng phấn không thôi. Dù sao đối với bọn họ mà nói đây là một cơ hội phát triển khó có được. Nếu mình có thể nắm chắc được cơ hội lần này, trong khoảng thời gian ngắn vượt qua những công ty lớn đang đứng trên đầu mình trở thành người đứng đầu trong ngành sản xuất cũng không còn là mộng tưởng. Cách chương.